Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180. Cha và con gái nói chuyện. Canh 2, Vãn Thanh Cô Cô, danh xưng này vừa ra, Quân Phượng Nghi liền sửng sốt. Không chỉ có là Quân Phượng Nghi, liền ngay cả Duẫn Mục Thanh cũng ngây ngẩn cả người. Nếu là nàng không có sai lời nói, Mục Vãn Thanh, là của nàng mẫu thân. Phong Dạ Tuyết vì sao kêu nàng Vãn Thanh cô cô? Duẫn Mục Thanh tò mò, nhưng không có hỏi. Lúc này, nhưng là Tiêu Tĩnh Lan cau mày, đã đi tới, trực tiếp đem bàn tay to đặt ở Duẫn Mục Thanh trên vai. Thuận tiện, sờ sờ, thủ hạ gầy thân mình đến nhường Tiêu Tĩnh Lan không vui nhăn nhanh mày. Nữ nhân này rất gầy, nữ nhân hay là muốn hơi chút béo một điểm, như vậy ôm mới thoải mái. Tiêu Tĩnh Lan đứng ở Duẫn Mục Thanh bên người, thái độ thật minh xác, mặc kệ phát cái gì chuyện gì, hắn đều ở bên người nàng, đều đứng ở nàng bên này. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua trên vai mặn móng heo, đôi mi thanh tú nhăn nhăn, chung quy là không có mở miệng, mà là đem lực chú ý đặt ở Quân Phượng Nghi trên người. Luôn luôn đều không có cơ hội hỏi hắn, năm đó đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu là, Quân Phượng Nghi thật là của nàng cha, như vậy, Duẫn Thừa Diễn là ai? Lại là vì sao, mẫu thân hoài nàng, lại gả cho khác một người nam nhân? Doãn phụ thân nói qua, mẫu thân là Bắc Yến công chúa, là vì chiến bại, Bắc Yến hoàng đế nhát gan, vì cứu mạng, liền đem Vãn Thanh công chúa giáng thành thứ dân, cho Vũ Cơ Chi Liệt đưa đi ký mặc, mục đích chính là cầu tốt. Vào lúc ấy, mẫu thân trong bụng, còn có một đứa nhỏ, chúng bạn xa lánh, bị thân hữu vứt bỏ, bị quốc gia vứt bỏ, trở thành một cái vô quốc vô gia người. Nàng rất thống khổ, cũng thật tuyệt vọng đi. Như thế nào không thống khổ đâu. Một thân một mình, mang theo trong bụng đứa nhỏ, lặn lội đường xa, đi tới dị quốc tha hương, gả cho một cái bản thân không thương người. Này thời kỳ, phải bị bao nhiêu ủy khuất. Tao bao nhiêu tội, mẫu thân là không thương Doãn phụ thân đi. Nếu yêu Doãn phụ thân, liền sẽ không lưu trữ nàng, lưu lại khác một người nam nhân đứa nhỏ. Hơn nữa, nàng như thế nào sẽ yêu? Như thế nào sẽ yêu một cái mang binh đạp phá nàng quốc thổ hung thủ? Đổi vị suy xét, Duẫn Mục Thanh liền vì bản thân mẫu thân cảm thấy đau lòng. Cảm thấy bi ai, thậm chí, nhất khang phẫn uất không chỗ phát tiết. Nàng không nghĩ ra, vào lúc ấy, trước mắt này nam nhân, tự nhận là hắn thân cha nam nhân đang làm cái gì? Làm sao có thể trơ mắt xem mẫu thân chịu ủy khuất? Có lẽ là vì mẹ con ngay cả tâm, nhất tưởng đến mẫu thân sở chịu ủy khuất, Duẫn Mục Thanh hốc mắt liền đỏ, tầm mắt dừng ở Quân Phượng Nghi trên người, bức thiết muốn hắn cho nàng một lời giải thích. Quân Phượng Nghi nghe Phong Dạ Tuyết hô Vãn Thanh cô cô, trong lòng liền nhanh một phần, theo bản năng nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, đặt ở tất đầu thủ, chợt nắm thành quyền, Vãn Thanh này hai chữ, không thể nghi ngờ là trong lòng hắn đau, ở bản thân thân sinh nữ nhi trước mặt, hắn càng thêm không dám nhắc tới cặp này làm cho hắn tư cập liền đau tên. Vãn Thanh công chúa tử, càng giống như 1000 cân gánh nặng thông thường, áp ở trong lòng hắn. Vắt ngang ở hắn cùng với bản thân nữ nhi trung gian. Quân Phượng Nghi nhớ không nổi Phong Dạ Tuyết là ai, nhưng là giờ phút này, thanh niên nhân này không thể nghi ngờ cho hắn một cái vô cùng nan kham vấn đề. Hắn còn không có làm tốt giao đãi hết thảy chuẩn bị. Hắn cũng còn không có tin tưởng, nếu là năm đó việc đào móc xuất ra, bọn họ vốn là hỏng bét xuyên thấu cha và con gái quan hệ có phải hay không hoàn toàn không có khôi phục khả năng. Tiêu Tĩnh Lan nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi đặt ở tất đầu. Bởi vì dối dám mà gắt gao nắm chặt thủ, ngéo một cái khóe môi, nâng nâng tay, đều đi xuống, trong phòng thị vệ vội vàng lĩnh mệnh cáo lui. Phong Dạ Tuyết đứng ở nơi đó chờ Quân Phượng Nghi trả lời. Tự nhiên là không đồng ý đi. Nhưng là Tiêu Tĩnh Lan ngước mắt tảo đến, một điểm tình cảm đều không có lưu, người cũng đi ra ngoài. A Lan ta, đi ra ngoài. Phong Dạ Tuyết nơi nào xá phải đi ra ngoài. nhưng là Tiêu Tĩnh Lan không có cho hắn gì thương lượng đường sống. Nhìn đến Tiêu Tĩnh Lan kia kiên định mâu quang, Phong Dạ Tuyết cũng không có kiên trì nữa. Mím mím môi, cuối cùng vẫn là đi ra ngoài. Phong Dạ Tuyết trong lòng phiên giang đảo hải bàn. Mặc Linh Đế Vương đó là cái kia Thanh Lam thúc thúc sao? Như vậy, Vãn Thanh cô cô yêu hắn như vậy. Hắn phải là biết Vãn Thanh cô cô rơi xuống đi. Mặc Linh Đế Vương có thể nói là một cái đế vương bên trong trường hợp đặc biệt. Hậu cung hư không, dưới gối càng là chỉ có nhất tử nhất nữ. Thậm chí, Ngự Yên công chúa, hay là hắn thu dưỡng nữ nhi. Hắn không lập hậu nạp phi. Kết quả là vì sao? Có phải hay không là vì Vãn Thanh cô cô? Nghĩ vậy chút, Phong Dạ Tuyết nội tâm liền vô pháp bình tĩnh. Từ nhỏ đến lớn, đau yêu nhất của hắn, cũng liền hai người, một cái là hắn mẫu phi, một cái khác, chính là Vãn Thanh cô cô. Chẳng qua, ngay tại 4 tuổi năm ấy, yêu thương hắn người tựa hồ đều nhận hết đau khổ. Vãn Thanh cô cô mất tích, mẫu thân bởi vậy bị chịu đả kích, nhất bệnh không dậy nổi. Nhất thân thể yếu đuối nhiều bệnh nữ tử hơn nữa hắn này 4 tuổi không đến đứa nhỏ. Tại kia lạnh như băng tường cao hậu viện, liền bắt đầu quá thực không có kết quả phúc, người người khả khi ngày, thật vất vả sống sót, không quá 2 năm, bởi vì cung biến, gian thần cầm quyền, phụ hoàng lại yếu đuối vô năng, tay không thực quyền, chẳng qua là một cái con rối hoàng đế, mà kia gian thần vậy mà đánh Thanh Quân sườn cờ hiệu. Đem phụ hoàng bên người cung phi toàn bộ hạ lệnh xử tử. Hoàng tự cũng bị chém giết cái sạch sẽ. Mẫu phi kéo bệnh nặng thân thể, che chở hắn, hộ hắn thoát đi, cũng không tưởng, bị người bắt lấy, chịu đủ lăng nhục, bởi vì không chịu nổi chịu nhục. Mẫu phi liều chết theo nào hoạn quan trong tay thoát đi. Vì bảo trụ bản thân trong sạch, theo kia nguy nga trên tường thành thả người nhảy, đã xong cả đời. Mà, tình cảnh này, liền chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt hắn. Phong Dạ Tuyết tưởng tượng không đến, một người huyết lại có nhiều như vậy. Theo tường thành dưới chân, luôn luôn lan tràn đến của hắn dưới chân, lan tràn tới trái tim hắn. Trước mắt, màu đỏ một mảnh, kia tùy ý chảy xuôi huyết như là một đoàn hỏa diễm. Đốt tận một cái con người khi còn sống, đã xong một đời phù hoa. Nhưng là, này hết sức lộng lẫy hỏa diễm lại ở trong lòng hắn dấy lên hừng hực đại hỏa. Cũng đốt tận hắn sở hữu hy vọng. Thừa lại, chỉ có đau, chỉ có hận, mẫu phi thi thể, quải ở cửa thành thượng thị chúng 3 ngày 3 ngày. Hắn liền ở cửa thành dưới chân, quỳ 3 ngày 3 ngày. Không ai sẽ biết, cái kia chật vật tiểu khất cái. Đã từng, cũng sẽ là một cái hoàng tử. Trong thành chung quanh đều là điều tra của hắn quan binh. Nhưng là không ai sẽ tưởng đến, lẩn trốn ngũ hoàng tử, hội không sợ chết xen lẫn ở khất cái đàn chung, quỳ ở cửa thành hạ. Phong Dạ Tuyết không biết nên làm cái gì bây giờ, cũng không biết nên làm cái gì. Nhưng là hắn biết, hắn không muốn chết, cũng không dám tử, bởi vì hắn biết, mẫu phi hy sinh là vì cái gì? Là vì hắn có thể sống sót. Đáng tiếc, mẫu phi nha, ngươi cũng biết, tử, cũng không đáng sợ, còn sống, mới tối gian nan, nhưng mà, vì mẫu phi, mặc kệ cỡ nào gian nan, hắn đều còn sống, thậm chí, đi đến một cái xa lạ quốc gia, vì có thể sống sót, trải qua nhiều như vậy sự tình, cô đơn lâu như vậy, đột nhiên phát hiện, đã từng, yêu thương quá hắn người có rơi xuống, Phong Dạ Tuyết như thế nào không kích động. Chẳng qua, hắn không vội, 10 mấy năm đều đợi. Chẳng lẽ, còn để ý như vậy một lát sao? Mọi người rời đi, trong phòng liền thừa kế tiếp cái gì cũng đều không hiểu. Hồn nhiên ngây thơ Quân Thiên Duệ, còn có Tiêu Tĩnh Lan. Tiêu Tĩnh Lan nhíu mày nhìn về phía Quân Phượng Nghi, tựa hồ ở ý bảo. Hắn có thể nói, chẳng qua, lúc này... Tiêu Tĩnh Lan đột nhiên cảm nhận được một đạo sắc bén mâu quang bắn về phía hắn. Hắn cúi đầu nhìn lại, liền gặp Duẫn Mục Thanh mắt đao vèo vèo bắn về phía hắn. Kia mâu quang không giống tức giận, cũng không giống khổ sở. Giống như, Tiêu Tĩnh Lan chính đoán, chỉ Duẫn Mục Thanh mở miệng nói. Phong đại công tử đều đi rồi, ngươi không tính toán đi ra ngoài sao? Thế nào như vậy không cảm thấy? Dựa vào cái gì cảm thấy bản thân còn có lưu lại dự tính tư cách? Hắn tính hàng, Tiêu Tĩnh Lan có chút không thể tin nhìn thoáng qua Duẫn Mộc Thanh. Tỏ vẻ trong lòng bị chịu đả kích, chỉ vào bản thân chóp mũi. Hỏi, bổn vương cũng phải rời khỏi. Ngươi cho là đâu? Này nam nhân, quán hội tự chủ trương. Duẫn Mộc Thanh nơi nào hữu hảo ánh mắt nhìn hắn. Tiêu Tĩnh Lan tâm bị nhất vạn điểm đả kích, nhưng là không nghe sẽ không nghe, lại có quan hệ gì? Nhíu mày, trực tiếp nhìn về phía Quân Phượng Nghi, mở miệng nói, Mạc Linh bệ hạ, bổn vương cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi không có bản lãnh cầu được người khác tha thứ. Như vậy, theo ngày mai bắt đầu, muốn gặp bổn vương nữ nhân, đó là ngươi, cũng không có kia một cơ hội. Dứt lời, thoải mái mại đi ra ngoài. Tĩnh Vương Điện Hạ đưa tay mở ra cửa phòng, mộ cái quyệt mông, đang định nghe lén Phong đại công tử kém chút một đầu gặp hạn tiến vào. Thấy vậy, Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt trầm xuống, đó là một cước liền đạp đi qua. Phong Dạ Tuyết kinh hãi, vội vàng tránh ra, ta dựa vào, A Lan ngươi thật đúng đá nha. Lén lút, còn thể thống gì, Tiêu Tĩnh Lan quát lớn một tiếng. Phong Dạ Tuyết biết khóe miệng, phất phất tay áo, xoay người, đi rồi, hơn nữa, khinh thường nói, ai hiếm lạ, Tiêu Tĩnh Lan kéo kéo khóe môi, gặp Phong Dạ Tuyết rời đi, Tĩnh Vương Điện Hạ ngước mắt nhìn một chút đỉnh, quyết đoán phi thân dựng lên, thoải mái kiêu chân bắt chéo, nằm ở đỉnh thượng, ân, ngắm trăng, thị vệ có thể thấy được nhà mình vương như thế, đó là khóe miệng vừa kéo, vương. Vừa mới phê bình Phong công tử nhân đi nơi nào? Làm gương tốt được không? Hà cũng không lâu lắm. Một cái bóng trắng chợt lóe mà đến. Phong Dạ Tuyết phản hồi. Tặc hề hề xem nằm ở đỉnh thượng Tĩnh Vương Điện Hạ. Nhíu mày nói, A Lan, đoán ngươi sẽ không là cái loại này. Chính nhân quân tử, Tiêu Tĩnh Lan lườm liếc mắt một cái Phong Dạ Tuyết. Kéo kéo khóe môi, trên mặt xấu hổ chợt lóe lên. Phong Dạ Tuyết không sợ giờ phút này Tiêu Tĩnh Lan còn đuổi đi hắn. Vì vậy không hề cố kỵ kề bên Tiêu Tĩnh Lan nằm xuống. Khinh thủ khinh cước vạch trần một mảnh ngõa. Thân cổ nhìn xuống, Tiêu Tĩnh Lan cùng Phong Dạ Tuyết võ công rất cao. Hơi thở nhất dấu, tự nhiên rất khó phát hiện. Phía dưới, Duẫn Mộc Thanh nhìn thoáng qua Quân Phượng Nghi, mở miệng nói. Vài ngày nay, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta thật cố tình gây sự. Thậm chí, không hiểu quy củ, cố ý giả bộ hồ đồ. Khả năng, các ngươi sẽ cảm thấy, ta chẳng qua là một cái có tiếng xấu nữ tử. Thân là đế vương ngươi có thể nhận thức ta, là của ta phúc phận mới đúng. Thế nào còn có thể như thế già mồm cãi láo làm ra vẻ. Tự cho là đúng, Quân Phượng Nghi nghe này. Liền vội, nữ nhi có thể cho hắn một cái cùng nàng tâm bình khí hòa nói chuyện cơ hội. Hắn đã rất vẹn toàn trường, lại làm sao có thể giống như ý tưởng này. Lại nghe Duẫn Mộc Thanh như thế làm thấp đi bản thân. Của hắn tâm liền như là bị đau chặt một chút thông thường. Đau khó chịu, A Thanh, ngươi hãy nghe ta nói hoàn. Duẫn Mộc Thanh đánh gãy Quân Phượng Nghi lời nói. Không có hắn cơ hội. Quân Phượng Nghi chờ có lên tiếng, nàng mới tiếp tục nói, nhưng là, ngươi cũng biết, mặc kệ là đế vương, vẫn là tướng quân, ta là thật sự một cái không quan tâm, thậm chí khinh thường, bởi vì, cao quý như vậy thân phận, có tác dụng đâu, mẫu thân, vẫn là đã chết, không về được, không phải sao, Quân Phượng Nghi nghe này, con ngươi chợt đỏ lên, lời ngoài mặt 11, đại gia đoá thủ xong sao. Phen bảng tiền ngũ, linh điện đều tặng lễ vật Nga, chú ý kiểm tra và nhận, từng cái trọng yếu ngày hội, linh điện đều sẽ đưa cục cưng nhóm thật thể lễ vật. Hơn nữa là thật thực dụng Nga, nếu muốn nhận đến linh điện lễ vật làm kỷ niệm, có phiếu, có thể đầu tích góp từng tí một phen giá trị Nga. Đương nhiên, đỉnh đầu tương đối dư giả cục cưng, đưa điểm tiểu chui hoa nhỏ, linh điện cũng sẽ thích. Quan trọng là, cục cưng muốn vào đàn, nói cho địa chỉ ha, đàn lại công bố một lần, hoan nghênh gia nhập Chí Tôn Manh Bảo Nghiệm Chứng Đàn. Đàn dãy số 534.148.701. Hết chương.